Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 810, tại sao có thể như vậy? Cái gì gọi là hẳn là có a? Có cũng là có, không có chính là không có. Lập lờ nước đôi trả lời tính là gì? Diệp Thần nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên biến hóa, trong lòng cũng là lo lắng. Nếu là thân thể phát sinh cái gì dị biến, chính mình làm như thế nào đối mặt? Mạnh Vũ Hiên là mình nữ nhân, tuy nhiên không biết nàng vì sao lại đi vào hư không sơn bên trong. Bất quá đã tới, lại để cho mình đụng tới, vô luận như thế nào đều không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Không phải vậy liền Diệp Thần cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mắt thấy tơ tằm một tầng lại một tầng tại Mạnh Vũ Hiên trên thân bao vây lấy, không có dừng lại ý tứ, Diệp Thần cái này thời điểm cũng là thúc thủ vô sách, không dám tùy tiện xuất thủ, lo lắng đứng ở một bên chờ đợi. Chử Tuân cũng không nói thêm gì nữa, nhìn kỹ Mạnh Vũ Hiên biến hóa, thời gian chậm rãi chuyển rời. Diệp Thần không biết đứng ở chỗ này bao lâu, ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Mạnh Vũ Hiên trên thân phát sinh một chút biến hóa đều chạy không khỏi hắn hai mắt. Hắn phát hiện, quấn quanh ở trên người nàng những cái kia tơ tằm ngay tại dần dần biến đến trong suốt, phát ra từng trận màu trắng bạc khí tức. Đạo này khí tức từ ban đầu chậm chạp vờn quanh, biến đến càng lúc càng nhanh. Sau cùng tại Mạnh Vũ Hiên xung quanh hình thành một cái tiểu hình gió xoáy, quay quanh tại thân thể nàng phía trên, chậm rãi, kỳ tích chuyện như thế này phát sinh, cái kia đạo gió xoáy, quả thực là đem Mạnh Vũ Hiên thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Tuy nhiên không cao, nhưng là tuyệt đối là treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Tơ tằm bắt đầu biến hóa, từng đạo hào quang nhan sắc phát ra. Cảnh tượng này để Diệp Thần nghĩ đến chính mình khi còn bé tại Hoa Hạ nhìn đến biến thân phim hoạt hình, tơ tằm tựa như là vờn quanh ở trên người khôi giáp, từng đạo bao trùm tại Mạnh Vũ Hiên trên thân, cái cổ trắng ngọc trên thân, bên hông, hai tay, hai chân, thậm chí lòng bàn chân đều xuất hiện một cái giày bó đổ vật siêu ngay tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm. Những cái kia tơ tằm toàn đều biến mất, không thấy gì nữa. Một cái cực kỳ mê người nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Màu sắc sặc sỡ váy dài, thon dài hai chân, phối hợp cái kia cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, còn có cái kia sắp tiêu tán quang mang. Lúc này Mạnh Vũ Hiên quả thực cũng là thoát thai hoán cốt, giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cho dù là Diệp Thần đã đạt tới linh tịch hậu kỳ tu vi, nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên biến hóa vẫn như cũ là tim đập thình thịch. Ta dựa vào, sự biến hóa này có phải hay không có chút thái huyền? Diệp Thần không khỏi tuôn ra một câu, chậm rãi mở hai mắt ra. Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy chính đang giật mình Diệp Thần, một mặt hưng phấn vùi đầu vào trong ngực hắn. Diệp Thần, ta còn sống không? Vô luận nàng lớn đến mức nào biến hóa, trong lòng mình, Diệp Thần là mình nam nhân, một cái không thể nào quên nam nhân. Đương nhiên, Diệp Thần ôm thật chặt Mạnh Vũ Hiên, chấn động trong lòng cảm khái. Nếu như không phải cảm nhận được nàng tồn tại, nếu như không là bởi vì chính mình nhiều hô hai cuống họng, nàng hội có cái gì dạng kết quả? Nếu như mình xuất hiện muộn một chút như vậy, Mạnh Vũ Hiên hội sẽ không vĩnh viễn rời đi chính mình. Đủ loạt xuất hiện ở trong đầu hắn xoay quanh, một trận mồ hôi lạnh cùng may mắn. Mồ hôi lạnh là nếu như những cái kia ngoài ý muốn phát sinh, hắn không biết tha thứ chính mình. May mắn là những chuyện kia cũng không có phát sinh. Ngươi làm sao cũng tới hư không sơn? Qua một hồi lâu, Diệp Thần hơi xúc động hỏi. Cái nhà đầu này tại chính mình nói tiến về hư không sơn thời điểm, cũng không có để lộ ra một chút xíu tin tức. Hừ, đương nhiên muốn đi theo đến, nhìn xem ngươi có hay không tìm khác nữ nhân. Mạnh Vũ Hiên nói tới chỗ này, rốt cục buông ra ôm Diệp Thần hai tay, mà chính là chăm chú kéo cánh tay hắn, toàn bộ đầu tựa ở Diệp Thần bả vai, giọng dịu dàng nói ra, khụ khụ, nơi này là hư không sơn, nữ nhân ngược lại là không nhìn thấy mấy cái, linh thú cũng không phải ít. Diệp Thần sờ mũi một cái, thưởng thức ánh mắt nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên nổi bật dáng người nói ra. Linh thú, người gặp phải linh thú. Trước khi tới đây, nghe nói có một cái người ngoại lai xâm nhập linh thú sơn. Giống như tốt tiến thập linh điện, chẳng lẽ người kia là ngươi? Mạnh Vũ Hiên kích động nhìn lấy Diệp Thần. Bên ngoài truyền ngôn cái kia người ngoại lai tự thân một người đi linh thú sơn, còn để người ta linh thú sơn thanh niên cho đánh, vì trừng phạt hắn, đem người ngoại lai nhốt vào thập linh điện tiếp bị trừng phạt. Lúc đó nàng thì vô cùng lo lắng, bởi vì theo tiến nhập hư không sơn về sau nhìn thấy Diệp Thần một mặt về sau, thì lại cũng chưa nghe nói qua Diệp Thần tin tức. Cái này khiến nàng cả người đều biến đến vô cùng tiêu tụy. Phốp, Diệp Thần cười ha ha. Bên ngoài truyền ngôn thật đúng là tà dị a. Cái gì mình bị nhốt vào thập linh điện, quả thực cũng là chuyện phiếm. Lôi kéo Mạnh Vũ Hiên tay ngọc đi vào bên giường ngồi xuống. Diệp Thần bắt đầu giảng thuật chính mình đi vào hư không sơn bên trong sự tình. Làm hắn nói ra chính mình đạt được Bi Long chân giáp tình huống thời điểm, Mạnh Vũ Hiên cả người đều biến đến vô cùng gấp gáp. Song tay nắm thật chặt Diệp Thần, sau đó thì sao? Nữ nhân kia có phải hay không khi dễ ngươi? Nói, trên thân khí thế chậm rãi tản ra. Cảm nhận được Mạnh Vũ Hiên trên thân khí thế, Diệp Thần trong lòng thầm giật mình. Không nghĩ tới thuế biến về sau Mạnh Vũ Hiên lại nhưng đã nắm giữ linh tịch trung kỳ cảnh giới. Mà lại cái kia đạo khí tức hiển nhiên xen lẫn nồng đậm sát ý. Không có, nữ hài kia gặp ta được đến Bi Long chân giáp không phải nói ta chính là bọn họ tổ tiên di huấn thủ. Lĩnh, con nói muốn gả cho ta. Diệp Thần thành thật nói ra. Sau đó thì sao? Thông minh Mạnh Vũ Hiên cái này thời điểm biến đến tỉnh táo dị thường. Nàng giải Diệp Thần, cái này hỗn đản nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp cơ hồ đều sẽ không bỏ qua. Chắc hẳn nữ hài kia hiện tại đã trở thành Diệp Thần nữ nhân a. Sau đó ngươi đoán đâu? Diệp Thần ngắm liếc một chút Mạnh Vũ Hiên cười hì hì nói ra. Lộ ra nhưng đã cảm nhận được nàng toàn thân trên dưới vị chua. Ngươi có phải hay không đem cái cô nương kia thu? Ngươi cái này hỗn đản, lưu manh, thiệt thòi ta còn lo lắng như vậy ngươi. Ngươi vậy mà cõng ta làm nhiều như vậy không thể gặp người sự tình thật sự là bỉ ổi. Thả ra ngươi tay, không được đụng ta, nói xong quyền đánh vào Diệp Thần ở ngực. Muốn tránh thoát hắn ma chảo, nhưng là nàng ở đâu là Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần căn bản không tránh thoát. Sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Về sau xuất hiện một cái gọi cung lôi người. Sau đó Diệp Thần đem chính mình tại Linh Thú Sơn gặp. Được sự tình hết thảy nói một lần Mạnh Vũ Hiên nghe được Diệp Thần trí nhớ bị phong tỏa thời điểm. Chau mày, chẳng lẽ ngươi bây giờ trí nhớ cũng không phải là hoàn chỉnh. Diệp Thần khẽ gật đầu. Đối với chuyện này chính mình nội tâm cũng là có chút nổi nóng. Căn cứ lúc đó cảnh tượng, hết thảy có 9 cái phân khối, hiện tại chỉ là mở 3 cái. Nói tới chỗ này, Diệp Thần biểu lộ có chút thất lạc. Không sao cả, ta sẽ bồi tiếp ngươi tìm tới phương pháp, đem còn lại trí nhớ hết thảy tìm trở về. Vô luận ngươi đã từng trải qua cái gì, ta đều biết bồi tiếp ngươi. Mạnh Vũ Hiên rúc vào Diệp Thần trên bờ vai, nhu thuận nói ra. Nhẹ nhàng ôm nàng, Diệp Thần trong lòng tạo nên một trận ấm áp. Không sao cả, có lẽ tất cả trí nhớ gọi tỉnh lại, cũng chưa hẳn là một kiện chuyện tốt lành gì. Diệp Thần từ tốn nói, hai tay bắt đầu biến đến không ở yên. Khụ khụ, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Ngay lúc này, Chử Tuân thanh âm vô cùng không hài hòa xuất hiện đây chính là đem Diệp Thần giật mình. song tay run một cái, kém chút nhảy dựng lên, ta dựa vào. Người lão gia hỏa này làm cái gì đâu? Ta là sẽ nói với ngươi. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng dạng này. Không phải ta muốn trộm nhìn. Lấy ngươi bây giờ khí tức, muốn che đậy ta là một kiện vô cùng khó khăn sự tình sao? Chử Tuân im lặng nói ra. Gia hỏa này cho là mình nhìn trộm đang dùng đan điền lực lượng công kích mình. Cái này khiến hắn vô cùng im lặng. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần biết Chử Tuân đồng dạng thời điểm không biết nói lung tung. Lúc này hỏi, bất quá sắc mặt cũng không dễ nhìn, cái này cũng khó trách. Người ta vợ chồng trẻ vừa muốn thân mật, người lão gia hỏa này đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào chỉ sợ đều sẽ nổi trận lôi đình. Riêng là Mạnh Vũ Hiên hiện đang biến hóa, thì liền Diệp Thần chính mình nhìn lấy đều sẽ kìm lòng không được muốn có được. Người nhìn kỹ một chút nàng y phục trên người, còn có một chút phòng ngự khí tức. Nếu như ngươi bây giờ làm loại sự tình này, chỉ sợ đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, Diệp Thần nghe được câu này về sau, liền phát hiện Mạnh Vũ Hiên trên người bây giờ món kia màu sắc sặc sỡ váy dài đang tản ra đến nhấp nhô nhan sắc. Cái này nhan sắc phát ra chính là chống cự Diệp Thần lực lượng. Ta biết, nhìn thấy này hình. Diệp Thần thu hồi tâm thần, cái kia phần xúc động cũng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như bởi vì chính mình xúc động, đối Mạnh Vũ Hiên tạo thành ảnh hưởng gì, hắn sẽ không đi làm. Ngươi làm sao? Nguyên bản Mạnh Vũ Hiên đã làm tốt chuẩn bị. Hai người thời gian dài như vậy không thấy. Đừng nói Diệp Thần có loại kia càng xúc động, liền xem như nàng cũng là có chút xúc động. Vừa mới cảm nhận được Diệp Thần động tác thời điểm, thân thể liền để xuống tất cả phòng ngự, mặc cho Diệp Thần ngắt lấy. Ai ngờ Diệp Thần dừng lại động tác, cái này khiến Mạnh Vũ Hiên có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi biết ngươi vừa mới phát sinh cái gì không? Loại chuyện này Diệp Thần không có cách nào giải thích, chỉ có thể theo trên căn bản hỏi thăm. Nghe được Diệp Thần nghi vấn, tăng thêm trên mặt hắn vô cùng nghiêm túc, Mạnh Vũ Hiên lắc đầu, không biết. Trước đó người thanh niên kia tại ta đi vào hư không sơn về sau thì hung hăng theo ta. Vô luận ta nói thế nào, hắn cũng không chịu rời đi. Nói tới chỗ này, Mạnh Vũ Hiên nhớ lại một phen. Sau đó ta cảm nhận được ngươi hô hoán, thì liều mạng tìm ngươi. Hắn thì, nói tới chỗ này Mạnh Vũ Hiên cũng là lòng còn sợ hãi nếu như mình chết. Lại cũng không nhìn thấy Diệp Thần. Vậy mình cái kia thương tâm dường nào. Diệp Thần phất phất tay không muốn nói chuyện này. Quá lo lắng, không phải chuyện này, mà chính là ngươi sau khi bị thương, khôi phục thân thể thời điểm, toàn thân đều là tơ tằm. Tơ tằm, đó là vật gì? Hiển nhiên Mạnh Vũ Hiên cũng không biết chuyện này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần hỏi, ngươi xem một chút y phục trên người. Chính là cái kia tơ tằm biến hóa, còn có ngươi khuôn mặt, đều phát sinh cự đại biến hóa. Tuy nhiên ngươi hay là ngươi, lại so trước đó biến đến càng xinh đẹp hơn. Nói xong, Diệp Thần tại trong bình ngọc tìm tới một cái tấm gương đưa cho Mạnh Vũ Hiên. Tiếp nhận tấm gương nhìn đến chính mình khuôn mặt, Mạnh Vũ Hiên cả người đều kinh ngạc đến ngây người, trong gương mình quả thật biến hóa thật lớn. Nếu như không phải Diệp Thần trước đó nói, nàng đều không tin mình lại biến thành cái dạng này, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.